Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2004, lực cùng xào. Khắc họ Phong Vương tại Hán Triều trong lịch sử không phải hiện tượng bình thường. Tôn Sách lại tay cầm trọng binh, không phải loại kia bị nuôi nhốt phú quý heo. Ngô Quốc không thể dựa theo chư hầu vương chế độ kiến thiết. Lại không có thành lệ mà theo, sau cùng thì y theo trung ương quan chế, lại áp dụng một số tiền tần vương quốc quan chế tên. Lấy đó cùng triều đình có chỗ khác nhau, hoàng thừa Ngạn chính thức danh hiệu là đem làm thiếu phủ. Cùng tương tác đại tượng đối ứng, thuộc cửu khanh một trong, nhưng ở cửu khanh bên trong địa vị hơi thấp, bất quá Tôn Sách cũng không có nghiêm ngặt dựa theo có sẵn bổng lộc chế độ. Hoàng thừa Ngạn cũng không phải quan tâm những sự tình kia người. Cho nên trước làm như vậy lấy, đem làm thiếu phủ phạm vi chức trách rất rộng, chủ yếu là lấy kiến trúc làm chủ, lớn đến nghĩa trang, cung thất, nhỏ đến trọng thần trạch viện, tất cả thuộc về đem làm thiếu phủ quản, mới xây thủ đô. Hoàng thừa Ngạn tự nhiên bề bộn nhiều việc. Chỉ là cung thất xây dựng chủ yếu từ kế tướng Ngu Phiên quy hoạch. Đem làm thiếu phủ thuộc hạ mấy cái khiến thừa phụ trách cụ thể áp dụng. Hoàng thừa Ngạn chỉ cần thực hiện một chút giám sát chức năng là được. Hắn tinh lực chủ yếu còn tại luyện kim phía trên. Tại đề cao độ nóng trong lò. Hạ thấp thành đi trừ tạp chất mà lặp đi lặp lại đoán tạo mang đến thành bản. Lại sử dụng tôi vào nước lạnh kỹ thuật cường hóa mũi nhọn cường độ. Chế tạo ra cương nhu gồm nhiều mặt quân giới về sau. Luyện kim đã đến bình cảnh kỳ. Tiếp tục tăng lên không gian có hạn. Hoàng thừa Ngạn đem tinh lực chuyển tới hợp kim phía trên. Hy vọng có thể thông qua khác biệt tài liệu ở giữa ghép đôi. Chế tạo ra càng tốt hơn quân giới. Hợp kim tại Trung Quốc có đã lâu lịch sử, thanh đồng là điển hình nhất ví dụ, bất quá lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện cùng lý luận kiến thiết. Muốn chế tạo ra kinh tế mà ưu dị hợp kim tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hoàng thừa Ngạn nghiên cứu trì trệ không tiến, đã có thật lâu không có cái mới thành quả, nhiều ít có chút lo nghĩ. Nghe xong Hoàng thừa Ngạn giới thiệu, Tôn Sách rất bình tĩnh. Tình huống này sớm tại hắn dự bên trong, từ kinh nghiệm chủ nghĩa chuyển hướng thí nghiệm khoa học là một cái bay vọt. Bên trong khó khăn tuyệt không phải vỗ đầu một cái thì có thể giải quyết. Càng không khả năng một lần là xong, Hoàng thừa Ngạn hiện tại thì ở vào giai đoạn này, muốn vượt qua một bước này, cần đại lượng đầu nhập, bao quát nhân lực, vật lực cùng tài lực, càng trọng yếu là thời gian. Thành lập được tương quan hệ thống mới có phát triển khả năng. Không vội vàng được, chỉ cần phương hướng đúng, kết quả sớm muộn sẽ đến, nhanh chậm chút mà thôi. Tôn Sách cùng Hoàng thừa Ngạn vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Hoàng Nguyệt Anh bồi tiếp mẫu thân Thái Giác theo ở phía sau. Nói nhỏ giao lưu tình huống, đầu tiên là nói muốn mở tiệc chiêu đãi viên quyền bọn người sự tình. Muốn theo Thái gia mời mấy cái đầu bếp, mang theo nguyên liệu nấu ăn đi, về sau lại kể một ít tạo thuyền sự tình. Hoa chân múa tay, thần thái phi dương, Thái Giác thình lình hỏi một câu, nghe ngươi ý tứ này. À mẫu năm nay sợ là lại ôm không lên cháu ngoài. Hoàng Nguyệt Anh sững sờ, ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm lấy Thái Giác cánh tay làm nũng, à mẫu. Ngươi lại tới, ai, dạy ngươi nhiều như vậy, một chút có tác dụng đều không có, mấy cái kia đều sinh, có còn mang thai thứ hai thai, ngươi ngược lại tốt, hơn một năm, một điểm động tĩnh cũng không có, thuyền, ngươi liền biết thuyền, có thời gian cũng không biết tạo mấy người, ngươi thật đánh tính toán để phụ thân ngươi nạp thiếp sinh con, kế thừa hắn tước vị. Ngươi để A mẫu gương mặt này đặt ở nơi nào? Vậy ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy nha. Ngươi vẫn chưa tới 40. Có thể lại cố gắng một chút. Vì ta sinh cái đệ đệ. ngươi nhìn gì nhỏ so ngươi mới nhỏ mấy tuổi, không phải liên tiếp sinh hai cái, ta nghe nói nàng lại mang thai, có phải là thật hay không? Thái Giác gật gật đầu, lại nói thầm một câu gì, Hoàng Nguyệt anh cũng không nghe rõ. Chờ một lúc, hai người đề tài thì chuyển tới câu cổ điện, vương cung mới thành, tôn sách đại hội quần thần, vương hậu đưa ra muốn để nữ tử lên điện, tại triều chính kích thích không ít nghị luận. Thái Giác trong lòng là có chút bận tâm, Hoàng thừa Ngạn phong hầu là sớm muộn sự tình, nhưng nàng một mực không có sinh ra nhi tử, chung quy là cái tai họa ngầm, sớm biết như thế thì không đem ngươi gả cho hắn. Chiêu tế ở rể tốt bao nhiêu, nhi tử có thể tự tước, nữ nhi cũng có thể, huống chi ngươi còn có thể chính mình dẫy một cái, ta nói ngươi lúc đó làm sao lại hồ đồ đâu, còn không phải hắn không gả. Thái Giác liếc Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, nửa thật nửa giả nói ra, hắn cũng không có không phải ngươi không cưới đây, cái này thua thiệt ăn đến có chút lớn. Hoàng Nguyệt Anh ôm lấy mẫu thân cánh tay, cười trộm không thôi, mẫu nữ liền trái tim, nàng rõ ràng mẫu thân tâm lý đang suy nghĩ gì, tự nhiên cũng sẽ không để bụng. Không vội, không vội, gì nhỏ có thể sinh, a cữu cũng sinh mấy cái, ngươi nhất định cũng có thể sinh, chỉ là ấp ủ thời gian dài chút, cái này giống như tửu, ấp ủ thời gian càng dài, sinh ra thông minh nhất, tựa như ta, ngươi cũng không phải thành thân mấy năm mới sinh, cái này đệ đệ ấp ủ 20 năm, nhất định là một thiên tài. Phốc phốc, Thái Giác buồn cười, xoa bóp Hoàng Nguyệt Anh cái mũi, gần đèn thì sáng. Người cái này nói chuyện ngả ngớn sức lực, càng lúc càng giống hắn. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói ra, cái này gọi phu thê tướng. Thái Giác bĩu môi, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút lại nuốt không trôi một hơi này. Thân thủ đạn một chút Hoàng Nguyệt Anh ngang đến thật cao trán. Hoàng Nguyệt Anh, ai nha, kêu một tiếng, tay che trán, ủy khuất địa mân mê miệng. Phía trước tôn sách có vẻ như vô ý hồi một chút đầu, sau đó lại như vô sự quay trở lại, không nhanh không chậm cùng Hoàng thừa Ngạn cùng đi, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Thái Giác thấy được rõ ràng, sắc mặt chuyển tễ, cưng chiều địa sờ sờ Hoàng Nguyệt Anh trán. Tôn sách đến Kim Cốc Viên, mặc dù không có tận lực gióng trống khua chiêng, hổ sĩ xuất hiện lại đủ để gây nên người có quyết tâm lưu ý. Có thể tiếp vào thái mạo thiệp mời người đều là nhân tinh. Biết được Ngô Vương đến lại không lộ diện, tự nhiên biết vừa ý vị, có nịnh nọt thái mạo cùng Ngô Vương giao tình không ít. Có quy tắc quanh co muốn cùng Ngô Vương gặp một lần. Dù là xa xa hành lễ, nhìn một chút, đưa cái danh thiếp cũng được. Thái mạo lại không dám khinh thường. Hắn tuy nhiên không biết tôn sách vì cái gì đột nhiên khải hoàn hồi kiến nghiệp, nhưng tôn sách xuất hành cảnh giới so thường ngày nghiêm mật lại là sự thật. Làm sao có thể để một cái rất là kỳ lạ người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn kiệt lực trấn an mọi người, mời mọi người an tâm chớ vội. Hắn hội xin chỉ thị Ngô Vương, tại phù hợp thời điểm tiếp kiến mọi người, dù cho Ngô Vương chính vụ bận rộn, không thể đích thân đến, chư vị tên cũng có thể có cơ hội truyền vào Ngô Vương trong tay. Mọi người chính đang nghị luận lúc, tòa bên trong một người đứng dậy, thoải mái đi đến thái mạo trước mặt, Đức Khuê, Ngô Vương ở đâu, ta đi bái gặp một chút. Thái mạo xem xét, thấy là Trung Diêu, không khỏi có chút khó khăn, Trung Quân, cái này, không sao, ta tự có chừng mực. Trung Diêu giơ lên nhẹ lay động, ung ung không vội, thái mạo bất đắc dĩ, đành phải dẫn Trung Diêu đi ra ngoài, gọi tới một cái người hầu, lĩnh Trung Diêu đi gặp tôn sách, đến mức tôn sách gặp hay là không gặp, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn trở lại trên đường, đối mặt thần sắc khác nhau khách nhân, trong lòng như gương sáng cũng giống như lại chỉ có thể trang không thấy được. Làm kinh tương thắt giới kinh doanh lãnh tụ, hắn biết rõ Trung Diêu thân phận, cũng biết Trung Diêu chẳng mấy chốc sẽ được đến Tôn Sách trọng dụng. Hắn đi gặp Tôn Sách, Tôn Sách 89/10 là muốn cho chút mặt mũi. Trung Diêu ở thời điểm này như thế cao điệu biểu hiện, bản thân thì có biểu dương tồn tại ý vị. Trung Diêu theo người hầu đi vào Tôn Sách du lãm hoa uyển, đang trực Quách Viên nhìn đến liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trung Diêu phất tay ra hiệu người hầu tự tiện cùng Quách Viên trò chuyện vài câu. Quách Viên tất cung tất kính, không dám làm càn, hỏi gì đáp nấy. Tôn Sách tại trên núi giả thấy xa xa, trong lòng không khỏi cười thầm, Trung Diêu cái này lão hoạt đầu thật đúng là hội bắt cơ hội. Hắn vốn định qua hai ngày nữa chỉ thấy Trung Diêu đã ở chỗ này gặp phải, tự nhiên không thể bẻ Trung Diêu mặt mũi, liền ra hiệu Quách Võ đi mời. Hoàng thừa Ngạn thị lực không đủ, không biết là ai, Tôn Sách nói cho hắn biết là Trung Diêu đến. Hoàng thừa Ngạn liền ngâm hiểu cười, Trung Nguyên thường thư pháp diệu tuyệt, kết hợp cương nhu, tao nhã có thừa, Thái công rất là khen hay. Mặc Cảm, Tôn Sách cũng cười, Trung Diêu thư pháp thật là tốt, cùng Thái Ung so sánh cũng không kém cỏi. Nhưng Hoàng thừa Ngạn nói lời này lại là có thâm ý khác, ấm vì Trung Diêu giọt nước không lọt, hết lần này tới lần khác lại không mất quân tử lịch sự tao nhã, trong ngoài chiếu cố, người phi thường có thể bằng, thông minh như Thái Ung, đến mặt mũi lại mất lớp vải lót. Hoàng thừa Ngạn chính ngược lại, đến lớp vải lót lại mất mặt. Trung Diêu đến kiến nghiệp về sau, Hoàng công có thể từng gặp? Không có. Hoàng thừa Ngạn lắc đầu, ta gần nhất đối đãi người càng ngày càng không hứng thú, luôn cảm thấy có cái này nhàn rỗi, không bằng cùng Bố Nguyên bọn người cùng một chỗ loay hoay kham nồi khối sát. Những thứ này tuy nhiên huyền diệu, khó có thể nắm chắc, lại so nhân tâm đơn giản nhiều. Vậy cũng đúng, từng có người nói qua, trên đời này phức tạp nhất hai chuyện cũng là nhân tâm cùng vũ trụ. Riêng là nhân tâm, có thể làm cho hiểu vũ trụ, chưa hẳn có thể làm cho hiểu nhân tâm, vũ trụ cũng phức tạp. Hoàng thừa Ngạn chợt nhưng nói ra, nói lên sự kiện này, ta ngược lại nhớ tới, đại vương gần nhất cùng cái kia Nghiêm Phù Điều gặp qua a. Vốn là muốn gặp, nhất thời còn không có lo lắng, đoán chừng còn phải mấy ngày nữa. Đại vương nếu là cùng Nghiêm Phù Điều gặp mặt, có thể hỏi một chút hắn phù đồ giáo nghĩa bên trong vũ trụ là chuyện gì xảy ra. Ta nghe một số, cảm giác đến giống như có chút đạo lý, lại cùng ta Trung Nguyên khác lạ. Hoàng thừa Ngạn nhíu mày lại, ta cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, luôn cảm thấy không thể lấy tiểu đạo nhìn tới, riêng là cái kia 3000 thế giới cùng 4 thiên tử câu chuyện, dùng đến tốt, cũng có thể trợ đại vương một chút sức lực, dùng không được khá, cũng có thể loạn nhân tâm. Tôn Sách không dám xem thường, Hoàng thừa Ngạn là cái thiết thực thư nhân, hắn lại hoa đại lượng tinh lực nghiên cứu chương hành tác phẩm, xem như thời đại này khó được lý tính học giả. Hắn coi trọng như vậy Phật giáo thế giới quan, thậm chí có như lâm đại địch cảm giác, tự nhiên không phải ăn nói lung tung. Hắn đang chuẩn bị hỏi, Trung Diêu đã cùng Quách Võ cùng đi tới, liền đem sự kiện này ghi ở trong lòng, chờ một lát lại cùng Hoàng thừa Ngạn nghiên cứu thảo luận. Trung Diêu đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, lại cùng Hoàng thừa Ngạn chào. Hoàng thừa Ngạn đối Trung Diêu xác thực không có hứng thú gì, hàn huyên vài câu, liền chắp tay cáo từ, bồi thê nữ đi. Trung Diêu vuốt vuốt chòm râu, nhìn lấy Hoàng thừa Ngạn bóng lưng, mỉm cười, Hoàng đại tượng như cổ đao, phong mang dấu kỹ, nhưng lại vô kiên bất thôi, khiến người ta không dám nhẹ tranh phong. Nghĩ kỹ lại, đang cùng đại vương nói tới tàng phong bút pháp tương xứng, hùng hậu cứng cáp, lực không tiết ra ngoài. Tôn Sách nghe vậy cười nói, Trung Quân nói rất đúng, này cái gọi là kém cỏi thắng xào, thẳng phá khúc. Trung Diêu mi đầu cau lại, trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, nói như vậy, đại vương vẫn là thờ phụng lấy lực thắng, lấy thẳng đến. Tôn Sách thong dong đáp, ta thờ phụng luyện thành ngàn cân lực, tứ lạc bạt thiên cân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN